Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 625, chương 625, thuyền trên đất bằng mở. Đối mặt đám người chế giễu, Dịch Thiên Vân không thèm để ý bọn hắn, có thể có phần này ý nghĩ rất bình thường. 20 trái phải thiếu niên nói muốn đưa người thông qua minh giới. Đây không phải đang nói đùa. 10 người bên trong tuyệt đối có 9 cái là không tin. Bên trong một cái tin tưởng hắn, đó là não tử không bình thường. Tiểu huynh đệ, nghe tỷ tỷ, ngươi muốn đi minh giới, tu vi muốn mạnh hơn chút nữa mới được. Mặc dù bây giờ minh giới thông đạo so với trước đó muốn hơi tốt hơn một điểm, nhưng vẫn là vô cùng nguy hiểm. Đinh Thanh nói đến phi thường uyển chuyển, giống như là cái chi tâm đại tỷ tỷ giống như, phi thường chiếu cố hắn. Đi theo Đinh Thanh còn lại tu luyện giả ngược lại là xem thường, thậm chí cảm thấy phản cảm. Dịch Thiên Vân xuất hiện, đối bọn hắn mà nói, đúng vậy, tại lãng phí thời gian. Mấu chốt là bọn hắn lĩnh đội còn hảo tâm như vậy đi thuyết phục, thật sự là khí lực quá nhiều. Đổi lại bọn họ đều không thèm để ý. Hiện tại đúng vậy, riêng phần mình tại bên cạnh ngồi, lười nhác tới nói nửa câu. Dịch Thiên Vân đi qua, nhấc chân đem cái này bè gỗ đạp xuống dưới, đồng thời nhảy tới nói, lên đây đi, không cần tạo cái gì thuyền, một chiếc như vậy đủ rồi. Hắn cử động này khiến người khác đều trợn tròn mắt, nói đi là đi, thật đúng là đủ phách lối. Đây là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Đinh Thanh, đây chính là quá tốt bụng hạ tràng. Lần này gặp được cái kẻ ngu đi, muốn ở trước mặt ngươi biểu hiện một thanh. Nhìn không ra, ngươi vẫn là có mấy phần lực hấp dẫn. Lưu Đức châm chọc nói. Cút, Đinh Thanh hướng hắn mắng câu. Chợt đi đến tàu thuyền bên trên. Khuyên, nơi này khác biệt ra mặt, quá ít người tiến về, sẽ vô cùng nguy hiểm. Còn có mấy người cùng đi. Không được, ta muốn đi, ta không có cái gì thời gian lãng phí ở nơi này. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt nhìn lấy bên trên. Đinh Thanh, đem tiểu tử này đá đi xuống đi, để hắn hào hào phao ngâm cái này minh hà, nếu không cũng không biết nơi này đến tột cùng là địa phương nào. Lưu Đức ở bên cạnh cười khẩy nói, tiểu huynh đệ, ngươi đây là đối với mình không chịu trách nhiệm, càng là đối với chúng ta không chịu trách nhiệm. Đinh Thanh tức giận, đối Dịch Thiên Vân cử động này biểu thị phi thường bất mãn. Ta là Thiên Vân Đại Đế, chỉ là cái thân phận này, đầy đủ đối với các ngươi phụ trách không? Dịch Thiên Vân từ báo danh nói, lời nói này sau khi ra ngoài, chẳng những không có nhận quỳ bái, ngược lại là lập tức có người bật cười. Ha ha, như cùng ngươi là Đại Đế, ta chính là Thái Thượng Hoàng. Lưu Đức cười đến người ngã ngựa đổ, không nghĩ tới gặp được cái tên dở hơi, để bọn hắn đều cười. Tiểu huynh đệ, cái này ngàn vạn không thể lấy nói lung tung, nếu như bị Thiên Vân Đế Quốc người biết, vậy ngươi coi như chết chắc. Đinh Thanh biến sắc, Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, vì cái gì mình từ báo danh, vẫn là không ai tin tưởng đâu. Đã ngươi là Thái Thượng Hoàng, vậy ngươi liền cút xuống cho ta du lịch một vòng đi. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, đưa tay hướng phía trước vỗ. Lưu Đức đều không kịp phản ứng, liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho đánh bay ra ngoài, rơi vào trong nước. A a a, Lưu Đức kêu thảm một tiếng, cấp tốc hướng bên này bơi tới. Độc tố không ngừng xâm nhập thể nội, đây cũng không phải là chơi vui. Tiểu tử, ta muốn giết ngươi, giết ta. Dịch Thiên Vân lại là đưa tay vỗ, bắt hắn cho theo trong nước, không thể động đậy. Sau một lát mới khiến cho hắn từ trong nước lên. Cái này Lưu Đức uống hết mấy ngụm nước, sắc mặt đã một mảnh đen kịt, nội tâm tràn đầy khủng hoảng. Ta sai rồi, để cho ta đi lên, để cho ta đi lên. Lúc này những người khác sắc mặt đột biến, cảm giác rất không thể tưởng tượng nổi. Lưu Đức tu vi không cao, nhưng tốt xấu là hóa đan kỳ tu vi, bây giờ lại là bị theo trong nước, động đều không cách nào động đậy. Ý vị này thiếu niên trước mắt này tu vi muốn vượt xa Lưu Đức, có đi hay không? Dịch Thiên Vân nhìn lấy bọn hắn nói, không đi. Ta liền một thân một mình đi trước, ở chỗ này không thể phi hành, coi như hắn hiện tại tu vi không yếu, cũng không thể phi hành đi qua. Thần vương quy tắc cũng không phải dễ dàng như vậy có thể đánh phá. Bởi vậy hắn đồng dạng chỉ có thể thành thành thật thật đi thuyền tới. Nhìn thấy Đinh Thanh người cũng không tệ lắm, liền thuận tiện mang hộ đi qua. Cái này, đi. Đinh Thanh kịp phản ứng về sau, vội vàng xoay đầu cùng đồng bạn nói, các người còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian xuống tới a. Há, tốt, bọn hắn vội vàng vàng liền xuống tới. Nhìn thấy Dịch Thiên Vân lộ một tay về sau, vốn cho là Dịch Thiên Vân là thằng điên, hiện tại cũng cảm thấy tiểu tử này tuyệt đối không phải người điên. Không có những người khác a. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, không có. Đinh Thanh phát hiện mình ngữ khí đều yếu đi mấy phần, không có trước đó cường thế như vậy, trong lòng mơ hồ tin tưởng người thiếu niên trước mắt này. Có lẽ thật là Thiên Vân Đại Đế. Cái kia đi, Dịch Thiên Vân đưa tay vỗ mặt nước, cả con thuyền, hưu, một tiếng, hóa thành một mũi tên nhọn, hướng mặt trước bay thật nhanh mà đi. Tốc độ chi khoái vượt qua tưởng tượng, chớp mắt gian liền biến mất tại trước mắt mọi người, còn lại phía dưới chỉ có vẩy nước âm thanh. Cái này, cuối cùng là cái gì tốc độ? Thật là đáng sợ, chẳng lẽ hắn thật là Thiên Vân Đại Đế? Cái này thật sự có khả năng. Nghe nói Thiên Vân Đại Đế tuổi còn trẻ, nhìn chỉ có 20 tuổi ra đầu dạng này. Dạng này chúng ta không phải là sai qua kết giao cơ hội. Mẹ nó, cũng là bị Đinh Thanh cho gặp. Một đám người hối hận không thôi. Về phần bơi lên bờ Lưu Đức, đã thân chúng kịch độc, hắn có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn bản lãnh của mình. Tuy nhiên không ai dám đi cứu hắn, bởi vì đây là Thiên Vân Đại Đế trừng phạt hắn. Nếu là cứu trở về, chẳng phải là cùng Thiên Vân Đại Đế đối nghịch? Bọn hắn như thế nào nghĩ, Dịch Thiên Vân hoàn toàn không đi quan tâm. Đúng vậy, dựng lấy Đinh Thanh bọn hắn một đường cấp tốc tiến lên. Tốc độ so với lần thứ nhất đến đây lúc, phải nhanh hơn gấp mấy chục lần. Cái này đều không cần bọn hắn chèo thuyền, hoàn toàn dựa vào Dịch Thiên Vân lực lượng dựa vào, không ngừng hướng phía trước bơi đi. Yêu yêu đọc sách www.ukansu.net trong nước minh thủy cá mập, căn bản không dám tới gần. Tại cái này kinh khủng khí phách phía dưới, ai dám tới gần? Đinh Thanh bọn hắn ở phía sau một tiếng không dám lên tiếng. Cứ như vậy cưỡi ở phía trên, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh không ngừng biến đổi, rất nhanh bọn hắn liền đạt tới bên bờ. Đang muốn nói chuẩn bị xuống thuyền lúc, Dịch Thiên Vân đột nhiên mở miệng, các người đừng nhúc nhích, đứng ở phía trên là được rồi. Chợt hắn đưa tay vỗ, cả con thuyền đánh bay lên, sau cùng rơi trên mặt đất, đi theo tiếp tục hướng phía trước mở đi ra. Phương diện tốc độ hơi chậm hơn một điểm, nhưng tốc độ vẫn là cực nhanh xông về phía trước đi. Một màn này để bọn hắn đều sợ ngây người. Thuyền còn có thể trên đất bằng mở. Điểm ấy đương nhiên không có vấn đề. Chỉ cần tu vi đủ mạnh mẽ, linh lực ngoại phóng liền có thể nâng lên bất kỳ vật gì. Hắn hiện tại đúng vậy như thế. Nhẹ nhõm đem tàu thuyền cho nâng lên đến. Tiếp tục mang lấy bọn hắn xông về phía trước đi. Đều không cần xuống thuyền. Muốn là có người ở một bên nhìn lấy, phát hiện một chiếc thuyền còn có thể trên đất bằng chạy, cái này thật đúng là đủ khoa trương. Nhất là bên trên còn mang theo 5 người. Điểm ấy càng thêm khoa trương. Chợt trên đường đi tiếp tục bão tát, xuyên qua một chỗ lại một chỗ hiểm cảnh. Bọn hắn còn có thể nhìn thấy có chút yêu thú ngồi xổm ở bên cạnh nhìn, không dám tới gần.